Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 914, 914, chương 914 oan có đầu, nợ có chủ, tông hầu phủ, bảo bối nhi, ngươi rốt cuộc phải đối phó tông hầu phủ. Mạch Á Nam kích động mà đứng lên, nàng đi theo Liên Thanh bên người. Ngày thường chiếu cố ở Cố Tuyết Cầm bên cạnh người. Đối Liên Quốc Tông Hầu phủ oán hận nhưng không thể so Liên Thanh tỷ đệ thiếu. Liên Thanh nhạt như gật gật đầu. Đúng vậy, Tông Hầu phủ người. Ta đã dung không dưới bọn họ tiêu dao đi xuống, hảo. Chứng cứ cho ta, bảo đảm hai ngày nội giúp ngươi đem việc này làm được thỏa thỏa. Mạch Á Nam gấp không chờ nổi mà muốn đại làm một hồi. Tông Hầu phủ trên dưới ít nói hơn 1000 người. Này sát đi xuống cũng không biết muốn đổ rớt bao nhiêu người. Á Nam, Liên Thanh nhìn ra Mạch Á Nam tâm tư. Vội nhắc nhở nói, Tông Hầu phủ nhất tộc. Huyết tẩy sự liền giao cho Liên Quốc Hoàng đế. Ta chỉ giết khi dễ qua ta toàn ra người. Oan có đầu, nợ có chủ. 10 năm thời gian, Tông Hầu phủ đổi đi quá nhiều ít nô tài tỳ nữ. Liên Thanh bất động vô tội tánh mạng, chẳng qua những người này theo Tông Hầu phủ. Tông Hầu phủ bị sao là lúc, bọn họ chung quy khó thoát vừa chết. Ân, ta hiểu được, Mạch Á Nam tiếp nhận Liên Thanh cho nàng một đại điệp chứng cứ, đại khái lật xem sau. Mạch Á Nam sinh khí mà đại chụp bàn, Tông Hầu phủ bị Chu chín tộc đều không oan a, cư nhiên muốn bán đứng mẫu quốc. Buồn cười này đó ăn cây táo, giao cây sung cầu tặc. Thừa điểm nước miếng, chứng cứ đưa tới Liên Quốc Hoàng đế trước. Có rất nhiều người thoá mạ Tông Hầu phủ, ngươi nói rất đúng. Ta hiện tại liền chuẩn bị ra cung. Mạch Á Nam đem chứng cứ thu vào càn khôn túi, xong xuôi sự. Ngươi lưu tại thủ đô, chờ ta mang một đám giỏi giang qua đi hội hợp. Mạch Á Nam minh bạch mà gật đầu. Đến Thanh Liên cung đại đường giao tiếp gần nửa nguyệt công việc cấp Khương Lương Tuấn. Lý thị huynh đệ sau. Yên tâm mà thừa thượng phi hành kỵ rời đi, Nghê Nhi. Mệt mỏi sao? Liên Thanh cảm giác ra trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Tinh thần thập phần uể oải, Mạch Á Nam vừa rồi những lời này đó. Tất nhiên nói đến Nghê Thường ác mộng chung, đứa nhỏ này chỉnh cụ thân thể đều là lạnh. Tỷ tỷ, Nghê Nhi xác thật là mệt mỏi. Tiểu Nghê Thường mệt mỏi gối lên Liên Thanh khuỷu tay thượng, Liên. Thanh ôm Nghê Thường vẫn chưa buông. Sau đó liếc Lâu Tiêu liếc mắt một cái. Chúng ta đi tiểu ái phòng, ân. Lâu Tiêu đánh giá Liên Thanh trong lòng ngực Nghê Thường. Trong óc sinh thành rất nhiều liên hệ cùng nhau tin tức vào tiểu ái phòng. Nha đầu này ở trong phòng uy nàng ái sủng bảy màu con sen ăn dược thảo căn, Thanh tỷ tỷ. Tới tìm tiểu ái là có chuyện gì sao? Tiểu ái buông ra bảy màu con sen. Tầm mắt dừng ở Thanh tỷ tỷ trong lòng ngực tóc đỏ tiểu nhân nhi trên người kia muội muội. Tiểu ái giật mình mà nhìn tiểu Nghê Thường. Vừa mới ở bên ngoài nàng đều vẫn luôn chú ý Nghê Thường. Suy nghĩ trong chốc lát sau. Mới nhớ tới. Cái này tiểu muội muội là nàng ở cảnh trong mơ nhìn đến xinh đẹp tiểu hài nhi. Liên Thanh minh bạch tiểu ái khiếp sợ. Rốt cuộc trong mộng nhìn đến người thật sự xuất hiện ở trước mắt. Sẽ thực không thể tưởng tượng, tiểu ái đã không phải không hiểu thế sự tiểu hài tử. Dần dần trầm ổn nàng, chỉ là nhìn chằm chằm mỏi mệt tiểu Nghê Thường, vẫn chưa có quá kích động phản ứng, Thanh tỷ tỷ. Ngồi, tiểu ái thúc đẩy xe lăn hai bên tay vịn, sau đó cùng Thanh tỷ tỷ còn có tóc đỏ mỹ nhân ca ca vây quanh bàn tròn ngồi, tiểu ái. Ngươi dị năng, có thể phát huy đến tình trạng gì? Liên Thanh trực tiếp hỏi xuất khẩu, tiểu ái sửng sốt một chút. Cười đáp lại nói, Thanh tỷ tỷ muốn biết cái gì? Ngươi có thể đem nhìn đến có quan hệ Thanh tỷ tỷ. Còn có vị này ca ca cùng tiểu muội muội hình ảnh đều truyền lại cho ta sao? Ân, còn có ngươi ở tranh cuộn thượng họa dị đồng phượng hoàng. Này đó, Thanh tỷ tỷ đều muốn hiểu biết rõ ràng. Ngoặc kép, hết chương.